Boss quá gian xảo, chương 67, gocchuyenaudio.com. Đi làm, bận việc một đoạn thời gian là rảnh rỗi ngay. Rảnh đến mức nằm lười. Triệu Tiếu Phàm xúi dục, Lăng Tử Tiên phấn chấn chơi game. Vốn nghĩ mang sách vở đi học, kết quả nghe được máy tính trong công ty có thể chơi game. Hơn nữa trò gì cũng được, Lăng Tử Tiên vẫn phải hỏi qua ý Lam Boss rồi mới download tiêu giao. Có thể nói là tuân thủ nguyên tắc, nhưng theo cách Tiết Nhiễm mà nói, là không có chủ kiến lấy chồng làm trời. Lăng Tử Tiên ngửa đầu nhìn trời, bệnh Tiết Nhiễm không nhẹ, phải bắt bất phá sớm mang cô nàng đi bệnh viện tâm thần điều trị. Trong lúc làm việc, chơi game, đã vậy là máy tính cao cấp, so với bản ở trong phòng ngủ còn thích hơn, dù máy ở nhà có thể login 2 account. Vào lóc gần, theo thói quen Lăng Tử Tiên nhìn lướt qua danh sách bạn tốt. Đám Thiên Tước Lập Phong, Hổ Phách đều đang online. Băng Phái, Hổ Phách, Hoa, chị dâu kìa, Băng Phái, Thanh Lương Trà, đúng là chị cả rồi. Băng Phái, Đại Thần, chị dâu từ sao hỏa bay trở lại. Cứ thế, lời bàn tán như thủy triều vọt tới. Băng Phái, Lăng Ba Tiên Tử, đều on cả tối. Bây giờ là 9 giờ, cô vẫn cùng Thiên Tước Lập Phong làm nhiệm vụ vợ chồng hàng ngày. Để lấy điểm thân mật được hay không hả? Băng Phái, Hổ Phách, chị dâu, chả lẽ chị và anh cả? Băng Phái, Đại Thần, chuyện hạn chế, Lăng Tử Tiên đen mặt. Băng Phái, thời gian thấm thoát, mấy người ghen tị cứ việc nói thẳng ra. Băng Phái, thời gian thấm thoát, cứ thích lắm miệng. Băng Phái, thời gian thấm thoát, đám trai già không ai thèm. Nhìn ba câu này, mấy bạn nam nhảy dựng lên trước máy tính. Trai già không ai thèm. Băng Phái, Hổ Phách, chết tiệt. Băng Phái, Đại Thần, thời gian, cậu chẳng phải đàn ông. Băng Phái, công tử Bách Diệp, yêu nhân. Băng Phái, Thanh Lương Trà, yêu nhân. Băng Phái, thời gian thấm thoát, đại gia anh tuấn tiêu sái. Băng Phái, thời gian thấm thoát, vợ yêu Lý Mặc Sầu. Băng Phái, thời gian thấm thoát, ai bảo ra không phải là đàn ông nào. Băng Phái, công tử Bách Diệp, thời gian em. Băng Phái, công tử Bách Diệp, em biết không? Băng Phái, công tử Bách Diệp, chỉ có yêu nhân mới leo lẻo tự nhận mình là đàn ông thôi. Băng Phái, Thanh Lương Trà, hơn nữa. Băng Phái, Đại Thần, cung cách nói chuyện rõ ràng là một em. Trong văn phòng nhỏ, Tiết Nhiễm bùng nổ. Băng Phái, thời gian thấm thoát, ra là đàn ông, có gan thì nói chuyện bằng bản lãnh. Ý tại ngôn ngoài, là PK, kết quả, Tiết Nhiễm nổi lửa nhiệt tình, đã bị mặt sát. Băng Phái, Hổ Phách, không cần phải PK. Băng Phái, Hổ Phách, vào YY đi, Tiết Nhiễm phất phơ trong gió. Mặc dù có ơ cao diễn đàn, có ơ cao YY, nhưng cả ba người Lăng Tử Tiên vốn ở chung, cũng không vào YY. Nhiều nhất khi vào phụ bản thì cũng chỉ đánh chữ thôi. Tiết Nhiễm đánh chữ là để che giấu giới tính. Ở trong game, cô nàng muốn thành đàn ông 100%, bởi vì đàn ông không có bà gì thân thích ghé thăm. Mà Lăng Tử Tiên, Mặc Sầu cũng không voi chat, nguyên nhân vì chẳng có hứng thú. Cho dù là Internet, các cô cũng hiểu không cần thiết. Băng Phái, Thiên Tước Lập Phong, Tiên Tiên, đi thôi. Vốn dĩ Lăng Tử Tiên định đổi không khí căng thẳng này một chút. Cô còn chưa mở miệng, Thiên Tước Lập Phong đã đề nghị. Băng Phái, Lăng Ba Tiên Tử, được, chúng ta đi. Cuộc chiến này, cứ để ngày ta nhảy vào chiến trường đi. Cô là người vô hình. Băng Phái, thời gian thấm thoát, Tiên Tiên, cậu ác quá. Băng Phái, Xích Luyện Tiên Tử, thấy sắc quên nghĩa. Băng Phái, Lăng Ba Tiên Tử, chị là gió mây, cho nên đi vô tung vô ảnh. Lăng Tử Tiên theo Thiên Tước Lập Phong tạm thời ly khai Băng Phái. Bọn họ có thời gian, đương nhiên là đi làm nhiệm vụ. Lăng Tử Tiên nhìn điểm thân mật giữa hai người, không tính là thấp, nhưng vẫn cách một khoảng so với cặp đôi chót bảng. Lúc trước, cô đã nghiên cứu một chỗ, thông qua việc hoàn thành phá dịch địa vực, hơi khó, nhưng tính toán qua, là nơi có thể đạt nhiều điểm thân mật chỉ trong thời gian ngắn. Trò chuyện mật, Lăng Ba Tiên Tử, anh cả, bọn mình đi ma quật, tiên đảo Bồng Lai ở cùng địa điểm ma quật, Nghe hai chữ này đủ biết chảy phải nơi tốt đẹp gì. Tiên ma không tồn tại cùng lúc. Nói cách khác, có thể tồn tại ở đảo tiên. Sao có thể là ma quái thường? Trò chuyện mật, tiên tước lập phong, trò chuyện mật, lăng ba tiên tử, boss chỗ này có điểm kinh nghiệm cao. Khả năng xuất hiện cao. Trò chuyện mật, lăng ba tiên tử, rất hợp với kỹ năng của chúng ta. Thì thật lúc nói, lăng tử tiên khá hồi hộp. Dù sao những lúc đi cùng tiên tước lập phong, cô cũng không phải là người hay quyết định. Trò chuyện mật, tiên tước lập phong, ục cầm, cách chương.